Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, người thừa kế. Đường Ninh hiện tại có chút đồng tình những cái kia vũ đài kịch diễn viên. Diễn kịch cũng không phải là một chuyện dễ dàng, rõ ràng không liên quan tới mình nhân vật, diễn viên lại phải bảo đảm đầu nhập tất cả tinh lực tới biểu diễn. Tận lực khiến người ta cảm thấy trên đài diễn viên phảng phất cũng là nhân vật bản thân. Anna cùng Luke diễn dịch không sai. Anna tiếp tục diễn lại dạng này một cái phức tạp nhân vật. Thậm chí chảy ra đục ngầu nước mắt, ta biết ngươi hận ta. Tại ta kiếp sống trong có thật nhiều đối thủ. Bọn họ ý đồ cướp đi việc buôn bán của ta, đem ta đánh, nhưng cuối cùng ngược lại là bọn họ bị đánh. Bao quát người thúc thúc ở bên trong, tuy nhiên ta không biết hắn đến tột cùng là vị nào. Nhưng ta muốn có thể cùng ta kết thù, vậy nhất định cũng là một vị không tầm thường đại thương nhân. Ngẫm lại xem, nếu như ta không đánh bại người thúc thúc, như vậy liền là của người thúc thúc đánh bại ta. Sinh ý trên trận chỉ có bên thua cùng bên thắng. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Ta không có lựa chọn khác. Ta không kỳ vọng ngươi có thể tha thứ ta. Vì đền bù lỗi lầm của ta, ta an bài trận này trò chơi. Luke tức thời nói tiếp, không sai. Người trẻ tuổi, Anma chọn chúng ngươi làm người thừa kế. Cho nên hắn tận lực phối hợp ngươi báo thù kế hoạch. Từ ngươi dùng thông minh tài trí đánh bại Zahavi, cướp đi sòng bạc cùng kỹ viện sinh ý về sau. Tất cả chuyện tiếp theo đều là tiên sinh thủ ý, suy nghĩ kỹ một chút nhìn. Trở thành Lucas Yến hội thượng khách, trước kia nhưng không có trưởng quản kỹ viện cùng sòng bạc loại này buôn bán người có tư cách tham. Dự, về sau ngươi thông qua Lucas tiếp xúc đến nắm giữ lấy Anma gia tộc hương liệu buôn bán Mess. Mà Mai Tư tiểu thư đem hắn khó khăn nói cho ngươi. Đồng thời cam tâm tình nguyện đưa lên ngũ thành số lượng. Không có người sẽ như vậy ngốc. Tại về sau thậm chí đem tất cả hương liệu sinh ý đều giao cho ngươi. Ở trong đó có ngươi khuôn mặt đẹp đẽ đưa đến tác dụng. Càng không thể rời bỏ Anma tiên sinh bày mưu đặt kế. Mà về sau ngươi lại gặp Verona. Trước kia Verona có thể không có tư cách tham dự Anma gia tộc đại nhân vật tụ hội. Đó cũng là Anma tiên sinh vì ngươi an bài tốt, để ngươi có thể có cơ hội thông qua Verona lấy được lá trà sinh ý. Tại cái này về sau Verona lại mặc danh kỳ diệu chết tại ngục trong. Nhưng ngươi cái này đồng mưu lại không có bất kỳ cái gì phiền phức. Đây đều là Anma tiên sinh. Vì ngươi báo thù kế hoạch mở ra tiện lợi chi môn. Để ngươi có thể thuận lợi như vậy tiến vào Anma gia tộc tầng cao hơn. Thẳng đến nhìn thấy Anma tiên sinh. Tiên sinh hắn đối với chuyện năm đó đuổi tới áy náy. Hắn nguyện ý vì chuyện năm đó trả giá đắt. Luke tình cảm dạt dào. Động tình giảng thuật trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy. Tiên sinh muốn phải cố gắng. Hóa giải ngươi cừu hận trong lòng, dù là đánh đổi mạng sống đến hoàn lại, lúc này ứng nên phối hợp một chút đối phương. Đường Ninh, nghĩ như vậy nhìn về phía Anma tiên sinh, ánh mắt phảng phất là tại hỏi thăm, đây hết thảy đều là thật sao? Anma lau sạch lấy đục ngầu nước mắt, người trẻ tuổi. Blood đặc biệt thành cư dân cần phải có người đến trưởng quản những cái này cùng bọn hắn sinh. Hoặc cùng một nhịp thở sinh ý, cuộc sống của bọn hắn không thể rời bỏ những cái này. Chỉ cần ngươi có thể làm đến những cái này, nhượng Blood đặc biệt thành các cư dân an ổn sinh hoạt. Hiện tại liền có thể giết ta, vì ngươi thúc thúc báo thù. Luke khiếp sợ nhìn lấy Anma, bi thương kêu lên, tiên sinh, ngài không thể dạng này, Blood đặc biệt thành cư dân cần ngài. Không, bọn họ chỉ cần ổn định sinh hoạt. Hiện tại có người có thể thay thế ta. Bọn họ không hề cần ta. Anma đẩy ra Luke, từ đài cao rời đi. Đường Ninh cơ hồ muốn bật cười. Một cái ti tiện thương nhân đem chính mình hình dung như thế vĩ đại. quả thực là vô sỉ. Hắn nhìn lấy từ trên đài cao biến mất lão nhân, chủ tính lấy kế hoạch tiếp theo. An Ma hẳn là không kịp chờ đợi muốn đem tất cả sinh ý giao cho mình. Rất nhanh từ nơi này cực lớn trong phòng khách bên cạnh mở ra một cánh cửa. Run rẩy lão nhân đi tới, Luke theo ở phía sau, thần sắc bi thương, cơ hồ muốn khóc lên. An Ma đi tới Đường Ninh trước mặt, còng lưng đọc, duỗi ra già nua tay nắm chặt người tuổi trẻ tay, ánh mắt mang theo khẩn cầu, mời ngươi tiếp nhận việc buôn bán của ta. Trưởng quản An Ma gia tộc chỗ có sinh ý, sau đó đưa ta lên đường đi, dùng ngươi kế hoạch tốt hết thảy phương pháp, một vị cùng ma quỷ đã đạt thành hiệp nghị, thu được vĩnh sinh bất tử năng lực lão nhân, đương nhiên sẽ không sợ sệt cái này vị trẻ tuổi đột nhiên xuất thủ. Phàm nhân tuyệt không có khả năng giết mình, chỉ cần cái này vị trẻ tuổi vẫn như cũ mang theo cừu hận đối tự mình động thủ, hắn hội không chút do dự giết cái này vị trẻ tuổi. Hắn muốn tạo nên một bộ vĩ đại hình tượng, nhượng vị này giàu có tinh thần chính nghĩa dự định vì chính mình thúc thúc báo thù người trẻ tuổi. Bị cảm động, sau đó từ bỏ báo thù dự định, ngài nhân từ làm cho người cảm động. Nếu như ta vì tư nhân cừu hận giết ngài, vậy ta mới thật sự là ma quỷ. Đường Ninh phối hợp đối phương, thần sắc kích động nắm lão nhân hai tay, chân thành nhìn qua đối phương, liền để những cái kia chuyện cũ năm xưa đều đi qua đi. Ta nguyện ý tiếp nhận ngài sinh ý, vì vĩ đại An Ma gia tộc phục vụ. Thành công, An Nang nội tâm cười đắc ý, mang trên mặt cảm kích. Người trẻ tuổi, blog đặc biệt thành các con dân hội cảm kích ngươi. Hết thảy đều theo An Ma dự liệu quá trình phát triển, trong lòng của hắn mừng thầm. Trên mặt vẫn như cũ mang theo đau xót, thế nhưng là An Ma gia tộc xong đời. Những cái kia con dân bởi vì trận kia kiện cáo kết quả cải biến đã từ bỏ chúng ta. Bọn họ cũng không biết An Ma gia tộc tiêu vong ý vị như thế nào. Những cái kia hám lợi đen lòng các thương nhân sẽ để cho vật giá lên nhanh. Cuộc sống của bọn hắn sẽ thay đổi rất tồi tệ. Hắn tức thời ném ra nan đề, nhượng vị này đã bị thuần phục người thông minh thay mình nghĩ kế. Đường Ninh đã sớm nghĩ kỹ đối sách, tự tin cười một tiếng, An Ma gia tộc bị ném bỏ. Chỉ cần tìm tới một vị hoàn toàn mới người đại diện. Cùng An Ma gia tộc không quan hệ người đại diện trưởng quản An Ma gia tộc sinh ý. Dân chúng hội mua chướng. Đương nhiên cái này chút kinh doanh trên thực tế y nguyên trưởng khống tại An Ma gia tộc trong tay. Chỉ cần những dân chúng kia không biết rõ tình hình là được. Luke nghi hoặc hỏi, có ý tứ gì? Mọi người vứt bỏ là An Ma gia tộc. Nếu như cái này sinh ý nắm giữ đang cùng An Ma gia tộc người không liên quan trong tay, bọn họ hội tiếp nhận, chỉ là cần muốn tìm tới một vị nguyện ý tiếp nhận An Ma gia tộc trưởng khống. Lại cùng An Ma gia tộc không quan hệ người đại diện không rất dễ dàng. Đường Ninh lâm vào trầm tư, Luke biến hưng phấn lên, An Ma tiên sinh không có nhìn lầm. Trước mặt người trẻ tuổi hoàn toàn chính xác có cứu vãn gia tộc sinh ý biện pháp. An Ma giờ phút này nhìn chăm chú lên Đường Ninh, người trẻ tuổi. Vừa lúc người chính là người như vậy tuyển, người nguyện ý tiếp nhận hết thảy An Ma gia tộc sinh ý sao? Đường Ninh đến rụt rè một chút, hướng lui về phía sau mấy bước, thần sắc chấn kinh, không, An Ma tiên sinh. Ta lúc trước vẫn đối với ngài vĩ đại như vậy thương nhân ôm cừu hận thái độ. Ta không có tư cách tiếp nhận An Ma gia tộc chỗ có sinh ý. An Ma run rẩy đi tới. Giữ chặt người tuổi trẻ tay. Không. Hiện tại ngươi thay đổi. Ngươi rộng rãi lòng dạ quên đi cừu hận. Nếu như ngươi không có tư cách, như vậy thì không có thích hợp hơn nhân tuyển. Xin đừng nên chối từ. Ta tín nhiệm ngươi. Đường Ninh nhìn về phía Luke, thật có thể chứ? Luke gật đầu, tin tưởng An Ma tiên sinh không sẽ chọn lầm người. Tốt, ta tạm thời tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Nếu có thích hợp hơn nhân tuyển, ta sẽ đem cái này gian khổ nhiệm vụ chuyển giao cho đối phương. Đường Ninh giả bộ như miễn cưỡng, tiếp nhận đề nghị, đồng thời đưa ra một hạng nan đề, có thể nếu như vậy ta không có cách nào tiếp nhận Mai Tư tiểu thư. Yêu thương, An Ma chăm chú lôi kéo người tuổi trẻ tay, ta liền biết ngươi sẽ không khoanh tay. Đứng nhìn, thật sự là quá tốt, yên tâm đi, Mess hội hiểu ngươi dụng tâm lương khổ. Nói đến đây hắn lời nói xoay chuyển, nếu như một vị khác. Người trẻ tuổi có ngươi dạng này lòng dạ liền tốt. Hắn ném ra mặt khác một hạng gian khổ nhiệm vụ, hy vọng có người có thể thay hắn dò thăm phong một số tin tức. Hắn muốn hung hăng giáo huấn vị này thoát ly trò chơi quy tắc người trẻ tuổi. Đường Ninh là trợ thủ đắc lực nhất, những người khác sẽ bị phong đùa nghịch xoay quanh. Đường Ninh đương nhiên biết An Ma chỉ là phong, cố ý nhảy vào đối phương cái bẫy, nghi hoặc nhìn lấy lão nhân, ngài nói là ai? An Ma thần sắc chán nản, khoát khoát tay, đó là một cái khác cùng ngươi đồng dạng người thông minh. Tiếp cận mục đích của ta cũng là hủy ta, coi ta vì hắn đánh mở cửa sau thời điểm, hắn không chút do dự trả thù ta, cướp đi ta tước vị, ta cùng hắn cũng không có cửu hận, hắn chỉ là muốn đơn thuần hủy ta, vì hắn có thể công thành danh toại, thật là một cái hèn hạ gia hỏa. Đường Ninh làm ra đánh giá, không, không thể nói như vậy, ta nghĩ hắn trong lòng còn có thiện niệm, chỉ là không có cơ hội hiểu biết ta. An Ma dùng thánh nhân giọng điệu đánh giá đối thủ của hắn. Phảng phất hắn là thần hóa thân, dùng thiện lương đối mặt hết thảy tội ác, nếu như có thể có cơ hội tìm tới hắn. Hiểu biết tin tức của hắn, ta nguyện ý cùng hắn tâm bình khí hòa nói chuyện. Ta đối với hắn không có bất kỳ cái gì ác ý. Cũng không trách hắn, ta sẽ thay ngài tìm tới hắn sở hữu tin tức. Chậm đợi tin tức của ta. Đường Ninh tiếp nhận cái này đơn giản nhiệm vụ. Không có người so với hắn rõ ràng hơn phong nội tình. Rời đi trang viên, rất nhanh, Blood đặc biệt thành truyền ra tin tức. Có người từ An Ma trong tay thu mua gia tộc hết thảy sinh ý. Mà lại là một vị cùng An Ma gia tộc hoàn toàn không có quan hệ người trẻ tuổi. An Ma đã không có gì cả. Bọn họ không cần thiết lo lắng phản đối An Ma gia tộc sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn hắn. Đường Ninh không cần tốn nhiều sức lấy được An Ma gia tộc sinh ý. An Ma gia tộc người từ đã từng người người kính ngưỡng biến thành chuột chạy qua đường. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.